không gian hương thơm ngất ngây, kìa muôn sắc hoa phơi bày, một thiên thai như trong giấc mơ, khiến con tim tôi nghi ngất ngây, đã mênh mang trong tôi ý thơ nhẹ nâng cánh hoa rung lên đường tơ. La la la la la, đẹp sao đó trong sương mù, la la la la la, hồ xanh mờ êm êm sóng, la la la la la, đi trong cõi hoa thơm ngát, cho tôi đi xa tâm hồn thương nhớ. Một ngày xuân sông chơi đến đây, áo tung bay em bay tóc bay. Nắng thênh thang buông trên tóc mây, nhẹ ôm lấy đôi vai gầy. Một ngày em như con sáo vui, giữa bao nhiêu hân hoan sớm mai, đã cho tôi không gian lứa đôi, mà cho nhớ nhung không bao giờ phai. Đẹp sao giáng hoa anh đào, la la la la la, mùi lan dịu dàng theo gió, la la la la la, đi trong cõi hoa tươi mát, la la la la la, hồn tôi ngất ngây, la la la la la, rừng thông lẫn trong sương. Trên tóc mây nhẹ ôm lấy đôi vai gầy, một ngày em như con sáo vui, giữa bao nhiêu hân hoan sớm mai, đã cho tôi không gian lứa đôi, và cho nhớ nhung không bao giờ phai. Một ngày xuân sông trôi đến đây, áo tung bay em cho nhớ nhung không bao giờ phai, và cho nhớ